mời cậu đi bên này. Đi đến tầng cao nhất của khách sạn Ôn Tuyền, trước cổng xa hoa tráng lệ đang có đoàn người xếp hàng đi vào. Vân Tịnh Nhã chỉnh đốn lại trang phục rồi gói gọn những suy nghĩ phức tạp lại. Tối nay có thể đàm phán hợp tác được với đại sứ Karen hay không mới quan trọng. Trong lúc cô đang xếp hàng đi vào thì giọng nói không thiện cảm vang lên. Tôi có nhìn nhầm không? Vân Tịnh Nhã, đúng là cô rồi. Đưa mắt nhìn lại, một cô gái trang điểm đậm đang khoác tay người đàn ông tầm 50 tuổi. Cô ta nhìn Vân Tịnh Nhã với vẻ kinh ngạc. Cô là Kiều Kiều. Vân Tịnh Nhã cũng với vẻ mặt kinh ngạc, sau đó vẻ mặt khó coi hơn hẳn. Người trước mặt cô không phải ai khác mà chính là Từ Nhất Kiều, bạn học cấp 3 luôn bất hòa với mình. Từ Nhất Kiều nhìn Vân Tịnh Nhã ăn mặc sang trọng nên trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ, sau đó nói với vẻ mặt khinh bỉ. Đúng là không có gì bằng ngoại hình xinh đẹp, kể cả là loại second hand mà trang điểm vào thì cũng đẹp hẳn. Tịnh Nhã à, tôi ngưỡng mộ cô thật đấy. Từ Nhất Kiều, cô nói linh tinh cái gì vậy? Tôi nói linh tinh sao? Cả thiên hài đều biết Vân Tịnh Nhã chưa cưới mà đã trở, chưa đầy 20 tuổi mà ỉnh bụng từ nước ngoài trở về. Có ai mà không biết cô đã làm những chuyện mất mặt ở bên ngoài chứ? Hôm nay là ngày gì? Là ngày tụ họp của giới thượng lưu của cả thiên hải đấy. Nếu không phải cô dựa hơi đại gia nào, với thân phận của cô thì làm gì có tư cách xuất hiện ở đây? À, quên mất, mẹ cô làm ngày đó mà, mẹ truyền con nối đấy, đúng là hợp thật. Chắc biết được, tối nay là ngày tụ họp của giới thượng lưu thiên hải, nên nghĩ mọi cách lèn vào đây chứ gì? Dựa vào chút nhan sắc để câu dẫn đàn ông đây mà. Nhưng là bạn cũ với nhau, tôi cũng khuyên cô một câu, cái trò này không dễ làm đâu. Càng những người đàn ông có tiền thì càng biết cách chơi, nếu muốn khiến họ vui lòng thì chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp vẫn chưa đủ đâu. Nhưng với nhiều kinh nghiệm ở tuổi 20 của cô thì chắc chờ 3-4 người cũng không có vấn đề gì đâu. Ha ha ha. Người đàn ông bên cạnh Từ Nhất Kiều nhìn Vân Tịnh Nhã với ánh mắt hào sắc, lúc này mới lên tiếng. Hóa ra cô vẫn làm ngày đó à? Vậy đợi bữa tiệc kết thúc, tôi có mấy đối tác cũng được lắm, cô Vân có thể giao lưu với họ xem sao. Tất nhiên, giá tiền cũng sẽ khiến cô hài lòng. Từ Nhất Kiều, cô đúng là ngậm máu phun người. Vân Tịnh Nhã nhìn sang Từ Nhất Kiều quát. 3 năm cấp 3, Từ Nhất Kiều đã nổi danh ác độc, nên tất nhiên là Vân Tịnh Nhã không nói lại cô ta rồi. Đặc biệt là những lời lẽ độc ác thế, cô tức đến nỗi toàn thân run rẩy, mặt đỏ ửng nói. Tôi được mời hẳn hoi, trong tay cũng có giấy mời, chứ không phải như kiểu cô nói đâu. Thư mời, cô mà cũng xứng á? Từ Nhất Kiều hỏi với vẻ mặt khinh bỉ. Không tin thì cô nhìn xem. Nói xong, cô tìm vội trong tối. Đột nhiên sắc mặt Vân Tịnh Nhã biến đổi, động tác cũng loạn cả lên. Thư mời đâu rồi? Sao lại không thấy? Rõ ràng là mình để trong túi mà. Ôi, hay túi rách rồi, lại còn thư mời gì nữa? Đây là bữa tiệc cấp cao, một loại gái lên giường của bao nhiêu người rồi mà cũng xứng có thư mời sao? Nói xong, cô ta lấy từ trong túi ra một thư mời rồi vẫy vẫy trước mặt cô. Nhìn đi, đây mới là thư mời này. Cô... Lúc này, Hạng Tư Thành chắn trước mặt cô, lạnh lùng nói. Chỉ đám hạng đẳng như các người mới dùng thư mời như này thôi. Chúng tôi muốn vào thì căn bản không cần dùng thư mời gì cả. Yên tĩnh một lúc, đột nhiên vang lên một trận cười lớn. Từ Nhất Kiều cười như điên như dại, chỉ vào Hạng Tư Thành rồi hỏi Vân Tịnh Nhã. Vân Tịnh Nhã, không phải cô dẫn theo kẻ ngốc đến đây chứ? Không ngờ hắn lại dám nói chúng tôi là hạ đẳng. Cô biết chồng tôi là ai không? Nói ra chắc các người sợ chết khiếp. Từ Nhất Kiều đắc ý chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh, nói. Chủ tịch của tập đoàn Trung Chu, đại gia trăm triệu ở Thiên Hải đấy. Hạng Tư Thành nghiêng đầu chỉ vào Từ Nhất Kiều, nói. Cô định tìm chồng làm bố luôn à? À không phải, là tìm bố làm chồng chứ. Phụt, Vân Tịnh Nhã ở bên cạnh không nhịn được cười. Từ Nhất Kiều vốn đang đắc ý, lúc này sắc mặt biến đổi rồi nhìn hai người đang đùa giỡn mình, ánh mắt âm trầm, nói. Vân Tịnh Nhã,